Chương 632: Ta sẽ giết ngươi. Sau khi chữa tốt vết thương của Đạm Đài Lăng, trung hòa độc tố của Đạm Đài Lăng, dùng tu vị Đạm Đài Lăng không quá bao lâu là sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Tần ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Lăng, phát hiện trên mặt Đạm Đài Lăng không có bận tâm, nội tâm buông lỏng. Vốn nàng còn cảm thấy xấu hổ, nhưng thấy biểu lộ của Đạm Đài Lăng, hắn mới biết được mình nghĩ nhiều. Đúng là nữ nhân lạnh như băng sơn. Trong đầu Diệp Tần đột nhiên suy nghĩ này, nếu như Đạm Đài Lăng tức giận đùng đùng thì mới là bình thường, nhưng hiện tại làm cái gì đó thì thế nào? Đương nhiên Diệp Tần chỉ đang nghĩ mà thôi, không dám hành động. Đây chính là khiêu khích nghiêm trọng. Nếu Đạm Đài Lăng giận dữ giết hắn, hắn không biết đi tìm ai kêu oan. Diệp Tần chỉ cảm thấy tò mò với Đạm Đài Lăng thì bỏ đi. Bằng sơn mỹ nhân này có phải hay không bị người ta sờ cho hồ đồ nên không quan tâm. Lúc này chỉ thấy Đạm Đài Lăng mở hai mắt, đôi mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, chậm rãi nói mấy chữ: nếu như vậy ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần bị Đạm Đài Lăng nhìn thì chột dạ, nghe được Đạm Đài Lăng nói thì hàn khí bao phủ nội tâm. Đạm Đài Lăng biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Diệp Thần ngượng ngùng cười cười: ta chỉ là nghĩ vậy thôi, chỉ nghĩ mà thôi. Hắn nhanh chóng nói qua chuyện khác: độc tố trên người ngươi đã bị trung hòa hết rồi. Diệp Thần đổ mồ hôi, nhanh chóng rút thanh kiếm khỏi ngực Đạm Đài Lăng, nội tâm bật cười: nếu như sờ thật mới là chuyện lớn. Qua trong chốc lát, tiếng vàng nhỏ vang lên, kiếm xả bị Diệp Thần rút ra. Diệp Thần khống chế huyệt khí rất tốt, vết thương trên ngực Đạm Đài Lăng không chảy bao nhiêu máu. Lại nhìn xích xả kiếm trong tay, dù chỉ là thanh kiếm gãy nhưng Diệp Thần ẩn ẩn thấy còn gióng nhỏ trên đó vượn quanh thanh kiếm. Thanh kiếm này người thi đi, tới lúc đó trả cho người chấp phát điện. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đem xích xả kiếm ném tới cạnh tảng đá. Sau khi rút xích xả kiếm ra, vết thương Đạm Đài Lăng khép lại tốc độ cực nhanh, ngực trái trơn bóng, làn da tinh tế tỉ mỉ giống như bóp một cái đã là chảy nước. Nhìn chẳng thấy bị thương gì cả, năng lực tự lành thật cường hãn. Diệp Thần nhìn qua ngực trái Đạm Đài Lăng đã khôi phục nguyên trạng, không có vết thương, thật là mượt mà hoàn mỹ. Lúc này mái tóc Đạm Đài Lăng phủ trên vai, che lại da thịt nở ra, như thế càng là vũ mị, nói không lên lời. Đạm Đài Lăng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhanh chóng rời mắt giả bộ như ngẩng đầu lên trời, khóe mắt hắn vẫn là lướt qua Đạm Đài Lăng. Nếu như Đạm Đài Lăng không phải là băng sơ mỹ nhân, nhiều mấy phần lữ tính nhu nhược, vậy thì phong tình vạn chủng, khuynh đạo chúng sinh à. Đạm Đài Lăng mặc dù biết Diệp Thần vẫn còn nhìn, cũng không có cản. Không biết lấy từ đâu ra một cái váy xanh áo ra chơi, trong chớp mắt mặc trên người, nàng buộc tóc dài, quý tóc cao cao, động tác cao quý ưu nhã, thong dong tự nhiên. Diệp Thần nhìn qua Đạm Đài Lăng, tuy nói sau khi búi tóc thì Đạm Đài Lăng cao trang thanh quý, nhưng mà cảm giác thấy thiếu cái gì đó. Diệp Thần nghĩ chính là ôn nhu. Luận xinh đẹp, Đạm Đài Lăng không kém gì Ali sau khi biến hóa, nhưng mà hai người phong cách khác nhau. Nếu như Đạm Đài Lăng nhiều ra mấy phần ôn nhu, vậy không phải là Đạm Đài Lăng. Chuyện vừa rồi ta không nói cho người nào biết. Diệp Thần khẽ cười. Đạm Đài Lăng sau khi khôi phục thương thế, hào khí kinh diễm cũng không tồn tại. Nghe Diệp Thần nói thế, mí mắt Đạm Đài Lăng cau lại, không biết nội tâm của nàng cảm xúc cái gì không rõ. Từng đạo hồn niệm xẹt qua cấm chế của động. Bọn chúng điều tra tới đây rồi sao? Diệp Thần hỏi. Người bên ngoài tìm cả buổi hình như không có phát hiện ra hắn và Đạm Đài Lăng. Ta bố trí cấm chế, trừ linh vọng cảnh ra, tu bị thấp hơn linh vọng căn bản không ra được. Tùy Phó Nguyên hiện là linh vọng cảnh, nhìn hắn là cường giả vô cực. Đạm Đài Lăng than thật, nhàn nhạt nói. Thì ra là thế. Diệp Thần kẽ gật đầu, nghĩ không tới cấm chế là dùng tốt như vậy. Sao người tới lục địa lại còn bị người chấp pháp điện vây công? Theo lý thuyết Đạm Đài Lăng không dễ dàng bị chấp pháp điện vây khốn. Khốn linh trận tuy lợi hại, nhưng mà Đạm Đài Lăng là cao thủ linh vọng cảnh, muốn chạy không phải đơn giản sao? Bọn chúng gặp ta phát hiện nơi phát ra hồn thú, cần ta trợ giúp chúng một tay, nhưng nghĩ không tới bọn chúng dẫn ta tới là vì muốn giết ta. Đạm Đài Lăng có chút giận dỗi. Đạm Đài Lăng bình thường hỉ lộ không ra mặt, nhưng mà lúc này nàng hận chấp phát điện tới cực điểm. Hồn tú tú chiều tới, sinh linh đổ thán, chấp phát điện là đệ nhất thế lực của Đông Đại Lục, không liên hợp khắp lời chống lại tú chiều, ngược lại là bài trừ đối lập. Người chấp phát điện đúng là đáng chết. Diệp Thần siết chặt nắm đấm. Chấp phát điện tuy là đáng chết, nhưng tạm thời không thể đối phó với chúng. Trước tìm đến nơi phát ra hồn tú tú chiều đã. Đạm Đài Lăng khôi phục bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói. Diệp Thần đúng là có chút bội phục Đạm Đài Lăng nói. Ta tu vị thấp, tìm không thấy lời phát hiện hồn thú thú triều, nhưng nếu có cần tà nghĩa bất dung từ. Đạm Bá Lăng nhìn qua Diệp Thần khẽ gật đầu. Nếu như đổi thành nàng lúc trước, khả năng đã là đơn độc mà đi đại chiến với chấp pháp điện. Nhưng mà sau khi đột phá linh vọng cảnh, tâm tính nàng đã biến hóa. Do đại yêu sinh ra đạo niệm, chính vì cầu của Diệp Thần đã cải biến lý giải võ đạo nhân sinh của nàng, mới là làm cho nàng đột phá tu vị võ đạo tấn giai linh vọng cảnh. Thì Đạm Đại Lăng khác với nàng trước kia. Nếu có tin tức ta là thông báo cho ngươi, Đạm Đại Lăng nói. Nàng khôi phục thực lực thật nhanh. Sau khi khôi phục một ít thực lực thì nàng càng muốn quay về Bắc Hải. Không biết hải tộc hiện tại thế nào. Đạm Đại Lăng nhìn qua Diệp Thần. Tuy nàng vẫn là Bắc Hải Vương Đạm Đại Lăng, nhưng mà nàng hiện tại không cách nào đối đãi với Diệp Thần trở thành người cùng đường. Đây có lẽ là khác biệt lúc trước. Diệp Thần liếc nhìn Trấn Thiên Đỉnh, vừa rồi luyện hóa yêu vương đỉnh phòng của chấp pháp điện hóa thành đan dược, mùi thuốc thơm sâu vào mũi. Có viên thuốc này có thể chế tạo ra một yêu vương, lúc nào đột phá vô thủy cảnh nói không chừng có thể hiệp trợ. Diệp Thần nghĩ lại, dùng thực lực quán đánh chết một cái vô thủy cảnh một hai trọng hoàn toàn không vấn đề. Đạm Bá Lăng ngẩng đầu nhìn qua hư không nói, tu vị của ta khôi phục ba thành, không sai biệt lắm, lên đi. Ta là dẫn chúng đi, sau đó người cũng đi đi. Sao không chờ khôi phục toàn bộ thực lực mới đi? Diệp Thần sững sờ. Đạm Bá Lăng nó mới là khôi phục ba thành đã muốn ra ngoài, chẳng phải quá nguy hiểm? Chương 633 Dụ xà giết phần 1. Bọn chúng hiện tại không có khốn linh trận, các ba thành thực lực đã là đầy đủ đối phó bọn chúng. Ta sẽ dẫn chúng rời đi, mà ta trên đường rời đi khôi phục sẽ đạt được 6 thành thực lực. Ta phải nhanh chóng quay về Bắc Hải. Đạo Đại Lăng nói. Nàng lo lắng nhất là an nguy hại yêu nhất tộc, quay đầu nhìn qua Diệp Thần, sau đó hóa thành lưu quang bay. Đạo Đại Lăng lúc này cảm thấy mình có chút hoảng hốt, cho rằng mình bị ảo giác. Phát hiện Đạm Đại Lăng, bọn người do Phó Nguyên Hiên phái tới điều tra Đạm Đại Lăng phát hiện nàng, liền là hóa thành từng đạo lưu quang đuổi. Không biết Đạm Đại Lăng có thể tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng hay không. Đạm Đại Lăng khôi phục thực lực thì đám Phó Nguyên Hiên còn sao mới là đối thủ của nàng. Đợi khi bọn họ đi xa, Diệp Thần mới đi khỏi huyệt động, lăng không bay lên bay hướng tinh điện. Trong tinh điện, Diệp Thần chậm chạp chưa về, đám người nhất khối có chút hoảng loạn. Thẳng tới khi Diệp Thần bình an về, nội tâm bọn họ mới là an tâm. Lúc này đi ra ngoài lại có chút thu hoạch. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, mang thi thể hồn thú tạm vào khỏi bao tay. Nhìn thi thể hồn thú chất đầy như núi, tất cả mọi người hưng phấn. Nhiều thi thể hồn thú như vậy đều là huyền cấp trở lên, cho đệ tử tinh điện ăn không ít người tu vị tăng mạnh. Phụ thần túc công, các người phân phát thi thể này đi. Diệp Thần nhìn phía Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Nguyệt nói, không có vấn đề, giao chúng cho ta xử lý. Diệp Chiến Thiên cười. Thần hồn Diệp Thần kích động, thập đại yêu thú hắc ưng bay qua bên này. Diệp Thần mang viên đan vược vừa luyện hóa cho hắc ưng ăn. Tới bây giờ nhất màu nhị màu tam màu tứ màu đều là ăn đan dược luyện hóa yêu vương mà thành. Tấn giai yêu vương nằm trong tay, cửu màu kim dương đều đã là yêu vương, còn lại ngũ màu lục màu thất màu bát màu nếu như tìm được mấy cái yêu vương có thêm mấy viên thuốc đan dược, hơn nữa nhất khối cũng có thể tổ kiến thập tuyệt chiến trận. Một cái vô tùy cảnh nhất trọng và chín yêu vương tạo thành thập tuyệt chiến trận có thể đủ địch nội cương giả vô địch vô tùy cảnh lục đến thất trọng. Tới lúc đó trừ cho phát điện lôi tú nhất mạch chiến thần đường các siêu cấp thế lực, những thế lực khác là bị tinh điện quét ngang. Thời gian trôi qua 7-8 ngày, Diệp Thần gấp rút tu luyện. Trong khoảng thời gian này hắn càng là lý giải thần hồn sâu thêm một bậc. Mỗi lần ngồi trên linh mộc tu luyện, Diệp Thần đều là dùng thần hồn bao phủ cả tinh điện, cảm tụ khí tức linh hồn đệ tử tinh điện biến hóa, hơn nữa phóng xuất ký tức thần hồn ra cho đệ tử tinh điện hấp thu. Theo thời gian qua đi, một đám đệ tử tinh điện kể cả Diệp Sa sinh ra cảm ứng khí tức linh hồn Diệp Thần. Nếu cứ tiếp tục thì người của Diệp Sa và đệ tử tinh điện không chừng tu luyện ra thần hồn cùng loại Diệp Thần và Ali. Lòng Diệp Thần nghĩ tới phát sinh chiến đấu, bọn họ tỏa ra khí tức linh hồn, phải chăng có thể dung hợp với thần hồn của mình tăng cường thần hồn? Nếu như vậy thì đây là phi thường kinh người. Nhưng mà tạm thời để đệ tử Diệp Sa và tinh điện quá yếu ớt, không có trợ giúp lớn với Diệp Thần, và bọn họ phóng xuất khí tức linh hồn càng là làm cho tiến độ tu luyện thần hồn của Diệp Thần tăng nhanh không ít. Tinh điện khuếch trường tiến triển cực nhanh, đệ tử bình thường đạt tới 100 vạn, trong đó cao thủ tu vị huyệt cấp đã là mấy trăm người. Đây là công lao của ngưng hồn đan, tinh thần chi thạch và thi thể hồn thú. Tuy đệ tử tinh điện không ngừng săn giết hồn thú, nhưng mà số lượng hồn thú xung quanh năm tòa thành trì chẳng những không có giảm, ngược lại có xu thế gia tăng. Chuyện này làm cho Diệp Thần có cảm giác nguy cơ to lớn. Có biết Đại Bạch Lăng thế nào, có thể trở về Bắc Hải chưa, tìm được một nơi phát sao thú triều hay không? Trừ hồn thú thú triều ra, thời điểm Diệp Thần dùng thần hồn điều tra phát hiện ra vài chỗ ở bên ngoài năm tòa thành trì xuất hiện nhóm lớn yêu lang, còn có các loại yêu thú ẩn ẩn vây quanh năm tòa thành trì, sợ rằng Lang Vương Điện kìm không được muốn động thủ rồi. Số lượng đệ tử Tinh Điện và Lang Vương Điện không có biện pháp so sánh, vậy là không phải mặc người chém giết, dùng năm tòa thành trì làm chỗ dựa, có lẽ có sức đánh một trận. Nếu như hắn và Nhất Khố Tiểu Sực một lần hành động chém giết ba cái đại huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện thì có thể nghịch chuyển cuộc chiến. Cũng không biết Lang Vương Điện kia quát chủ bài gì hay không. Từ khi đại quân Lang Vương Điện tiếp cận, hào khí trong năm tòa thành trì cũng khẩn trương. Những cái võ giả kết thành đoàn đội ra ngoài giết hồn thú nhào nhào lùi về nội thành. Một đám đệ tử Tinh Điện võ trang đầy đủ lướt qua đầu tường chuẩn bị nghênh đón ác chiến. Khác với trước kia chỉ có cao thủ đột kích, lần này Lang Vương Điện là dùng đại quân mấy ngàn vạn yêu thú. Trong núi rừng sâu xa, mấy tên yêu vương của Lang Vương Điện tụ tập trong rừng rậm, bọn chúng dẫn đầu đội quân thanh lý rất nhiều hồn thú ở gần, miễn cho hồn thú tạo thành tổn thương quá lớn cho đại quân. Hắc Dực, động tĩnh trong thành thế nào? Quyết Nàng yêu vương nói. Không có, mấy cái yêu vương cấp thấp toàn bộ không xuất hiện trong thành, tuy đã tăng cường đề phòng nhưng vẫn nặng có một ít cao thủ lộ diện. Hắc Dực lắc đầu. Ba cái huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện nằm trình bắc chiến nhiều năm, cái Tinh Điện này là thế lực cổ quái nhất. Một trận chiến này quan hệ sinh tử tồn vong Lang Vương Điện, chúng ta chỉ có thể tự chiến tới cùng, mặc kệ Tinh Điện đùa nghịch cái gì, trong đêm ngày mai sẽ tấn công. Huyết Lang yêu vương trầm giọng nói. Hồn thú thú triều một đợt lại một đợt khiến cho Lang Vương Điện vô cùng phiền nhiễu, muốn kiến tạo thành trì của mình lại là phát hiện không thu được bao nhiêu hắc huyền thiết. Tường thành bình thường không cản được móng vuốt của hồn thú cũng chẳng làm được gì, hiện tại biện pháp duy nhất là đoạt nằm tòa thành trì của Tinh Điện gần nhất. Dù là có chút lo lắng, Đại Lang sau lưng Diệp Thần vốn theo yêu lang lão tổ phân tích, Đại Lang kiệt 8 phần là một kiện trí bảo, vì thành trì vì trí bảo đã có 8 phần cơ hội không thể bỏ qua. Dù sao đã là không có đường lui, bọn họ ước định với người thương lắm nhất mạch đêm mai phát động tấn công chiếm thành trì. Dù nằm cái cao thủ yêu vương của Lang Vương Điện, hơn nữa thương lắm nhất mạch là viện binh diện sát Tinh Điện hẳn không vấn đề. Huyết Lang yêu vương cũng là tràn ngập tin tưởng. Yêu lang đại quân chậm rãi tới năm gần năm cái tòa thành trì, khắp nơi đều là yêu lang đại quân đồng nghiệp một mạch, đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Thần ngồi dưới linh mộc, không nghĩ tới đại quân Lang Vương Điện tới nhanh như vậy, hắn còn muốn tăng thực lực thêm của mình, lại diệt Lang Vương Điện. Thần hồn quán còn chưa truy tung được chỗ của huyền thú yêu vương Lang Vương Điện, xung quanh rừng rậm là tràn ngập huyết vụ. Chương 634 dụ ra giết vận hai. Mà yêu vương Hắc Dực cùng mấy yêu vương khác lúc này nhàn nhã đi trong rừng, ba cái huyền thú yêu vương của Lang Vương Điện chuẩn bị dẫn thủ hạ mai phục hắn sao? Diệp Thần chần chừ, hắn đang suy nghĩ có liền ra tay tiêu diệt hai cái yêu vương này hay không, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi. Dù sao ba cái huyền thú Lang Vương này thiết hạ bẫy dập, dù đoán có nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhưng không thể khinh địch. Lang Vương Điện có ba cái huyền thú Lang Vương dám sám chỉ huy đại quân tấn công Tinh Điện, tất nhiên là có át chủ bài của mình, không thể không phòng. Chân thần không thể qua, thần hồn qua cũng được. Thần hồn Diệp Thần điều tra Hắc Dực một cái yêu vương khác. Trong năm tòa thành trì của Tinh Điện có Nhiếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm, Già Thiên Hỏa Điệu khẩn trương. Dù đã tin tưởng Diệp Thần nhưng mà nội tâm bọn họ nói không lo lắng là già. Dù sao bọn họ lúc này là đối mặt chính đạo Lang Vương Điện. Lang Vương Điện là thế lực uy tín lâu năm nhất của Đông Đại Lục, tranh hùng với Sư Vương Điện. Gần trăm năm qua Sư Vương Điện một bậc vượt hơn, không biết có bao nhiêu cường giả ngoài yêu vương. Nếu như đối phương dám tới thì bọn họ phải tiếp. Bọn họ đứng trên tường thành nhìn bên ngoài, chỉ thấy đại quân đồng nghịt. Những cái đại quân này dùng yêu lang làm chủ, còn có các chủng tộc yêu thú khác. Trên bầu trời có ưng có điều các loại yêu thú, số lượng là mấy trăm vạn. Một cái khai chiến là phù thiên cái điện, Tinh Điện có thể cản hay không? Tuy là Tinh Điện có hộ điện đại trận, nhưng mà dưới nhiều yêu thú công kích, hộ tông đại trận sợ rằng khó cản. Một trận chiến này đánh thế nào? Đám người Nhất Thanh Vân nó sợ bất an, mà điện chủ ở trong sơ cốc Diệp gia còn là không đưa ra thịt chỉ thị, bộ dáng vững như Thái Sơn. Nhất Khối thời điểm đứng đầu tường xem xét cũng không nói gì, nhưng mà nhất khối thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên, ngược lại làm đám người Nhiếp Thanh Vân được an ủi. Có lẽ điện chủ sớm có an bài. Tuy không sợ mấy cái yêu vương của làng Vương Điện, nhưng làng Vương Điện có quá nhiều yêu thú. Một khi khai chiến, phù thiên cái địa áp tới, muốn giữ vững vị trí nằm tòa thành trì không cho tinh điện tổn thất quá lớn thật là khó khăn. Tuy Diệp Tần có thể dùng hồn niệm đánh tan sơ xác hồn niệm của yêu thú, nhưng dù sao không có biện pháp thoáng cái giết nhiều yêu thú như vậy. Nếu như có vạn kiếm đại trận bố trí bên ngoài nằm tòa thành trì vậy là tốt, nhưng bây giờ đi tìm vạn kiếm kiếm trận ở đâu ra đây? Diệp Tần suy tư làm cách nào để đánh tan đại quân làng Vương Điện, vừa quan sát tình huống đối diện mà Hắc Dực và mấy yêu vương khác đang đi dạo trong rừng, hình như chờ Diệp Tần ra tay. Nếu giật đi yêu vương của đối phương vậy khẳng định là lợi nhuận. Thần Luân Diệp Tần xuất ra thể, cũng là ngưng tụ thành kim giáp binh sĩ trong sơn lĩnh không xa, đột nhiên xuất hiện cạnh Hắc Dực cùng tên yêu vương khác, ý đồ chém giết thật nhanh. Trưởng Toái Ngân Hà, từng đạo tử hỏa giống như là ngân hà hiện ra khóa chặt Hắc Dực cùng yêu thú yêu vương kia, trưởng phong đi tới chỗ nào nhằm thành cây cối chung quanh ta nát tới đó, uy lực một trưởng phô thiên cách địa. Bên cạnh sơn lĩnh hóa thành huyết vụ, ba tên quyền tú lang vương của lang vương điện cũng là kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thần không dám động thủ, thấy kiểm giáp binh sĩ xuất hiện vô cùng vui mừng. Rốt cuộc hồn niệm tiểu tử kia cũng hiện, trước trọng thương hồn niệm quán tất nhiên khiến thực lực quán giảm bớt, đại chiến tiến cũng là giảm bớt không ít khí lực. Sư sư, hồn niệm của ba cái huyền thú lang vương nhào nhào tụ thành cự lang lao về phía kim giáp binh sĩ Diệp Thần đánh qua. Trong đó có một cái cự lang toàn thân đỏ như máu, cao hơn 20 mét, hình thể gấp 2 lần với hai con cự lang khác. Huyết lang yêu vương đang thi triển biến hóa sử dụng lực lượng của yêu lang cuồng đào. Ba con cự lang vây kim giáp binh sĩ chuẩn bị một kích chặn giết kim giáp binh sĩ. Sớm biết các người xuất hiện, Diệp Thần âm thầm cười lạnh nói. Tuy hắn biết rõ đây là bẫy dập, nhưng hắn vẫn là dùng hồn niệm hóa hình, bởi vì thần hồn hắn biến hóa ở chỗ khác với huyền thú, dù là bị đánh nát cũng là bị thương nhẹ, nghỉ ngơi và hồi phục một lát có thể biến hóa. Mà hồn niệm của huyền thú bình thường bị đánh nát là vài tháng mới ngừng tụ được. Đoán chừng ba cái huyền thú lang vương là không nghĩ kết quả như vậy. Diệp Thần thông qua công kích của ba cái huyền thú lang vương, hắn dùng trưởng toái tinh hạ đánh về phía trước, nhắm Hắc Dực cùng con yêu thú yêu vương. Ba cái huyền thú lang vương ngừng thần hồn tạo thành cự lang chụp móng vuốt tới, mà thấy sắp đánh trên người kim giáp binh sĩ, mà kim giáp binh sĩ lại không dừng chút nào, hoặc là quay lại phòng ngự không quan tâm cái gì chỉ tấn công Hắc Dực cùng yêu thú yêu vương. Hắc Dực và yêu thú yêu vương nghĩ không tới Diệp Thần bị ba cái huyền thú lang vương vây công là kiên nhẫn đuổi giết bọn chúng. Bọn chúng muốn trốn, lại phát hiện ra trưởng kinh này có lực lượng thần bí tập trung bọn họ, không cách nào nhúc nhích. Giáp phách của thực lực này làm bọn họ bị đánh bẹp. Lực lượng thật đáng sợ, quỷ linh chi thuật. Mắt thấy trưởng toái ngân hạ đánh xuống, Hắc Dực khẽ quát một tiếng, quanh thân có khói đen bốc. Quảnh. Mà kim giáp binh sĩ đánh ra trưởng toái tinh hà này, tên yêu thú yêu vương kia trên người xì máu, lực lượng đáng sợ lập tức tiêu diệt yêu thú yêu vương. Trường kinh xẹt qua khói đen mà không có đánh chết Hắc Dực. Trường kinh quan đi, Hắc Dực xuất hiện sắc mặt tái nhợt, thở dốc từng hồi, nhìn qua thi thể của yêu thú yêu vương bên cạnh, sớm không còn chút khí tức. Nếu như không có bí pháp gia truyền, chỉ sợ hắn cũng như tên yêu thú yêu vương này. Dù trải qua cuộc chiến sinh tử, Hắc Dực cũng không có chút kinh hồn bất định, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là nhìn thấy cự lang dũng máu vút đánh trên kim giáp binh sĩ, chỉ nghe lộ tiếng lớn, kim giáp binh sĩ bị chia năm xẻ bảy bay ra ngoài. Kim giáp binh sĩ bị ba cái huyền thú lang vương tiêu diệt. Hắc Dực buông lỏng một hơi, cuối cùng không có hy sinh huynh đệ quán. Tiểu tử kia bị hao tổn hồn niệm, không có mấy tháng khôi phục không được, tình điện sẽ thiếu đi chiến lực chủ yếu. Quyết Nam yêu vương nhìn qua thi thể yêu thú yêu vương, nội tâm tức giận. Hắn nghĩ không tới Diệp Thần lại hung hãn như thế, liều mạng bị thương không phòng bị ba cái huyền thú lang vương công kích, sẽ tình huống bị vây công vẫn là chém giết một yêu thú yêu vương của lang vương điện bọn họ. Nhưng mà có thể làm bị thương Diệp Thần cũng là có lợi nhất, Quyết Lang yêu vương thầm nghĩ. Trong mắt bọn chúng, giao thủ lần này hai bên đều có tổn thất, tổn thất một bên tinh điện thì lớn hơn một chút. Chương 635: Thúc dục hồn thú tú triều phần 1. Trong sơn cốc Diệp gia, kim giáp binh sĩ bị đánh tan, sắc mặt Diệp Thần trở nên tái nhợt. Hắn ngồi xuống bắt đầu khôi phục thương thế, dùng cái da lớn bị thương tiêu diệt một cái yêu vương của làng Vương Điện đối với Diệp Thần mà nói đây là lợi lớn nhất. Đoán chừng làng Vương Điện bên kia còn cho rằng là mình chiếm tiện nghi, kỳ thật là lỗ lớn. Diệp Thần lặng lặng ngồi yên tại chỗ chậm rãi khôi phục thương thế. Dù không bao lâu hắn liền khôi phục chiến lực đỉnh phong, hoàn toàn không cần lo lắng thực lực hao tổn. Trước đây trong Thiên Tinh Ấn chiến đấu với sư gia vô số lần, Diệp Thần sớm đã rèn luyện thần hồn cực kỳ cương hãn, chỉ cần bị đánh tam lần cũng không tổn thất. Sau khi chữa trị thần hồn, nó không chừng có thể động thủ lần nữa. Trong núi rừng ở một cái khoảng đất rộng, hồn niệm người này thực sự cường hãn. Quyết Lang Nghi Vương hơi cảm khái một chút. Thời điểm hắn xuất trưởng, hắn dùng cường độ hồn niệm Diệp Thần và hiểu được đại khái. So với Hỏa Lang Yêu Vương, Ngân Lang Yêu Vương đều là yêu vương đỉnh phong thì còn mạnh hơn không ít. Nếu như mình không sử dụng lực lượng yêu lang cuồng đao, đoán chừng cũng không phải đối thủ của Kim Giáp Binh Sĩ. Hồn niệm của hắn biến hóa vẫn là thua trên tay ba điện hạ. Hắc Dực lấy lòng, nhớ tới một màn buổi chiều nội tâm của hắn cũng đầy hàn ý, kém chút nữa hắn cũng mất mạng như yêu thú yêu vương kia. Cũng được, hồn niệm của hắn bị thương, tạm thời hắn không phải địch thủ của chúng ta. Đợi tối ngày mai người thương lan nhất mạch tới, chúng ta lập tức tiến công tinh điện. Nếu như có thể đánh hạ tinh điện, phải lấy cái đỉnh cùng cái trung kia, tuyệt đối không cho người thương lan nhất mạch đạt. Đôi mắt của Huyết Lang Yêu Vương bắn vào quang mang tham lam. Trấn thiên đỉnh và cái trung kia đều là bảo bối kinh người, nếu cầm trong tay tuyệt đối có thể có thực lực gia tăng Lang Vương Điện một cấp độ. Đại ca, hồn niệm tiểu tử kia mới bị thương, sao chúng ta hiện không xung phong? Khi đó tinh điện bị diệt không nghi ngờ cần gì là chờ người thương lan nhất mạch tới. Phần chén canh, Ngân Lang Yêu Vương nói. Huyết Lang Yêu Vương trầm tư một chút, nhưng mà hắn vẫn lắc đầu. Họ Lang Yêu Vương nói, Lang Vương Điện chúng ta tấn công tinh điện vậy mà bốc lên nguy hiểm quá lớn, tinh điện có thể quật khởi nhanh như vậy, sau lưng tất có thủ đoạn, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, vẫn là chờ người thương lan nhất mạch tới rồi nói. Lang Vương Điện có mấy ngàn vạn yêu thú đồng nghịch tụ tập xung quanh tinh điện, càng là ép càng gần, trong đó có bộ phận yêu thú tiếp cận tới cách tinh điện chỉ có mấy ngàn thước. Đệ tử năm cái tòa thành tinh điện khẩn trương tùy thời chuẩn bị đón đánh, thực lực tinh điện còn chưa đủ mạnh, không cách nào ứng đối với toàn bộ đại quần yêu thú khổng lồ. Mà Diệp Thần cũng là không có khả năng một người khiêu chiến nhiều yêu thú như vậy, huống chi ba cái đại huyện thú lang vương nhất định nhìn chăm chăm vào. Diệp Thần muốn thi triển Kim Giáp Binh Sĩ diệt sát yêu thú lang vương điện thật là nhiều khó khăn. Hộ tông đại trận của tinh điện và vạn kiếm kiếm trận bao phủ đỉnh núi chính tùy thời chuẩn bị mở. Tay phải Diệp Thần khẽ động, lòng bàn tay xuất hiện Thiên Tinh Ấn trụ ấn. Đại quần yêu thú lang vương chậm chạp không có công kích, chỉ sợ chờ cái gì đó. Hẳn là Lang Vương Điện bên kia có viện binh. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nghĩ tới thương lan nhất mạch, Lang Vương Điện biết rõ tinh thần điện cùng thương lan nhất mạch có thủ, có thể kéo người thương lan nhất mạch để đối phó tinh điện. Nội tâm Diệp Thần áp lực tăng gấp đôi. Nếu người thương lan nhất mạch phái ra một đám võ giả vô tùy cảnh tới thì phiền phức, nếu chờ người thương lan nhất mạch tới còn không bằng chủ động công kích. Lòng Diệp Thần lập tức quyết đoán, bắt đầu phân phó Nhiếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm, Giả Thiên Hỏa Điệu và người Diệp Sa tinh điện chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Cả tinh điện được đám người Nhiếp Thanh Vân chỉ huy bắt đầu khùng chiêng gõ trống. Sư gia có chút việc phải phiền toái ngay. Diệp Thần cười khàn, hắn cũng cần sư gia hỗ trợ. Hừ hừ, sư gia không cam lòng, tới bây giờ Diệp Thần đáp ứng đại quân hậu cung quán còn chưa có thực hiện. Diệp Thần cười khổ, người của sư vương điện bên kia còn chưa có tới. Nếu như Thông Thiên sư vương tới mang theo mấy cái tiểu mẫu sư, khi đó hắn là dễ dàng bạn giao với sư gia. Diệp Thần thi triển bộ nội thiệm rời khỏi sân gốc Diệp gia bay lên trên bầu trời. Khi đại quân yêu tú phát hiện trên bầu trời có cái gì bay qua nhưng mà chúng căn bản không rõ, Diệp Thần cũng đã bay đi biến mất ở phương xa. Hồ nước đầm lầy vùng núi, Diệp Thần dùng thần hồn phá vỡ cấm chế thiên ngấn. Sư gia dùng ý niệm cường hãn lan tràn ra, dưới ý niệm của sư gia uy hiếp, hồ nước đầm lầy trong núi rừng truyền ra tiếng rú giống. Theo từng thời gian trôi qua, thanh âm thú giống càng ngày càng dày đặc. Diệp Thần bay vút ra ngoài vạn dặm, dùng ý niệm của sư gia xua đuổi đám hồn thú, thúc giục hồn thú thú triều trong núi đồi đầy rẫy hồn thú bắt đầu điên cuồng bạo động. Trời đêm còn chưa có sáng mà thần hồn Diệp Thần có thể nhìn rõ trong đêm tối hồn thú khắp núi đồi vô cùng vô tận, nhìn thấy trận thế số lượng đến mấy ngàn vạn. Một khi hồn thú thú triều bạo động, hồn thú xung quanh chuyển động theo, quy mô càng lúc càng lớn, đó là mới đáng sợ nhất. Bên ngoài làm cái tòa thành trì tinh điện rừng rậm bóng tối bao phủ, khắp lờ đôi mắt sói sáng rực, mấy ngàn vạn yêu thú đại quân hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Ba đại huyền thú lang vương dò xét bốn phía để ngừa tinh điện bị kẻ tập kích vòng vây. Đột nhiên lúc này mặt đất chấn động mạnh mẽ giống như phát sinh động đất. Xảy ra chuyện gì? Huyết Đàng Yêu Vương sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra thế? Ba đại lang vương lập tức dùng hồn niệm thăm dò xung quanh, chỉ thấy với chân trời xa xa vô cùng vô tận, hồn thú lao về bên này. Đây tuyệt đối là lần tàu ngộ thú triệu lớn nhất bọn họ thấy. Ở xa có rất nhiều hồn thú, nhiều giống như châu chấu vô tình cái điệu lao tới. Vì sao có nhiều hồn thú thú triệu như vậy? Quyết là người vương quả thực là muốn chửi. Bà cái huyền thú lang vương biến sắc, thì nói trong số hồn thú kia số lượng hồn thú cấp thiên sư huyền thú cực nhỏ, nhưng đây là thú triều, yêu thú đại quân dưới trướng lang vương điện chỉ là sợ hao tổn không ít. Nhìn qua tứ vương tám hướng đều là thú triều, bọn họ căn bản không thể rút lui, chỉ có thể cược một lần. Hồn thú thú triều mới bắt đầu tiếp xúc với đại quân yêu thú lang vương điện, yêu thú và hồn thú đụng nhau lập tức huyết nhục vẩy ra, huyết tính tung tóe. Đây giống như là cái cối xoay thịt cực lớn, vô số yêu thú hồn thú nghiện nát tứ chi bay khắp nơi. Chương 636 thúc giục hồn thú thú triệu vật hại. Vị đạo huyết tinh càng khiến cho yêu thú và hồn thú điên cuồng, từng tiếng gầm thống khổ vang vọng trên mặt đất, trên bầu trời, khắp nơi là huyết tinh. Ba cái huyền thú lang vương biến sắc, thú triều khủng bố như thế bọn chúng có thể ngăn cản được đại lượng yêu thú của lang vương điện chắc chắn tổn thất thảm trọng, còn là khủng bố hơn thú triều lần trước rất nhiều. Ở không trung quan sát, Diệp Tân nhìn hai bên đang là đại chiến vô cùng vui vẻ. Diệp Tân tiểu tử, thú triều này đủ cho đám sói con kia vui vẻ thật lớn. Tuy bị người sai sử, nhưng nhìn thấy cái lũ sói con kia kinh ngạc, sư gia ta cũng là vui thích. Nghe sư gia nói, Diệp Tân cười cười, chú thú triều hồn thú này chưa đủ, hồn thú cấp thiên sư địa sư bị ta thanh lý rất nhiều. Sư gia, chúng ta có lên đi xa một chút kéo thêm hồn thú tới nữa, thì đó thì là càng vui. Không có vấn đề, sư gia đặc biệt hứng thú với những cái chuyện hạ người. Nhìn thấy đại quân hồn thú tiến tới, đám đồ tử đồ tôn của lang vương điện tổn thất thảm trọng. Ba cái huyền thú lang vương mắt đỏ lên, lòng đau muốn nhỏ máu. Nếu những cái đồ tử đồ tôn này bị chết mà có giá trị thì cũng bỏ đi, chết dưới lành vuốt của hồn thú thì quá oan uổng. Những cái hồn thú này căn bản không biết từ đâu tới, số lượng nhiều giống như châu chấu, chết bao nhiêu có thể sinh sôi lại lỡ ra, mà lang vương điện trải qua hơn ngàn năm mới có quy mô trước mắt. Nhìn thấy đám đồ tử đồ tôn của lang vương điện nhanh chóng chết đi dưới lành vuốt của hồn thú, ba cái huyền thú một cái đường tàn sát máu chảy thành sông, mà vẫn thấy hồn thú phía sau vô cùng vô tận, không ngớt không dừng. Hồn niệm của huyết lang yêu vương không tới điểm cuối, chỉ thấy xa xa có một thân ảnh vượt qua đúng nào Diệp Thần. Diệp Thần dùng bút nói tiệm thoáng qua, lướt qua rồi biến mất nơi xa. Qua một lát lại xuất hiện, hình như đang bận rộn gì đó. Tiểu tử kia vì sao xuất hiện ở sau hồn thú, xảy ra chuyện gì? Huyết lang yêu vương tức giận, nội tâm xuất hiện ý niệm trong đầu, hẳn là hồn thú thú triều là do Diệp Thần thúc giục. Tiểu tử này có thể thúc giục được hồn thú từ bao giờ? Nếu đánh tiếp thì đại quân yêu thú lang vương điện chẳng phải bị mài chết sao? Bà cái đại huyền thú lang vương dùng hồn niệm quét qua xung quanh, tầm mắt đặt tới đầu thì thấy hồn thú tới đó. Chuyện này làm bọn chú cảm thấy khiếp sợ. Diệp Thần không ngừng xua đuổi hồn thú tới đây, số lượng hồn thú càng ngày càng nhiều, vượt qua đại quân yêu thú của lang vương điện vài lần. Sau khi xua hồn thú xong, Diệp Thần thi triển bộ nội tiệm quay về trung ương tinh điện. Bên ngoài nhiều hồn thú như vậy đầy đủ cho lang vương điện mệt mỏi. Động tác kế tiếp của lang vương điện là vừa chống cự hồn thú thú triều, một bên phải là triển khai thế công với năm tòa thành trì tinh điện, đánh hại năm tòa thành của tinh điện này, lang vương điện khi đó mới có thể có căn cơ chống lại hồn thú. Nếu không là càng không ngừng bị thú triều mãi chết, lang vương điện tổn thất càng nhiều. Đại quân yêu thú của lang vương điện nếu như tiến công tinh điện, vậy nhất định phải có mặt. Nếu như không có người địch lại ba cái huyền thú lang vương, nhất định là huyết lang vương tay cầm yêu lang cuồng đan. Triệu Thần dùng tốc độ nhanh nhất xuyên về đại quân lang vương điện trở lại trên không. Cảm giác động tĩnh bên ngoài, cơ hồ tất cả thiên sư thiên tôn tinh điện đều là bay trên không trung nhìn phương xa. Các người xem, đại quân yêu thú của lang vương điện đang bị hồn thú vây công. Đại quân yêu thú lang vương điện còn là chưa bắt đầu tấn công tinh điện, chúng ta đã đánh trước với hồn thú rồi. Bọn họ nghị luận hưng phấn. Thế đại quần yêu thú giao chiến với hồn thú, cảnh tượng thảm thiết khiến người ta sợ hãi không thôi. Lang vương điện có mấy ngàn vạn đại quân, mà hồn thú thú triều lại hơn đại quần yêu thú gấp mấy lần. Chẳng diện hỗn chiến này cũng là sở trường của đại quần yêu thú. Lang vương điện khắp lời đều có chém giết thảm thiết, máu tươi chảy thành sông. Quân đoàn mấy ngàn vạn hỗn chiến so với Diệp Thần nhìn thấy bất cứ trạng chiến tranh nào còn là đồ sộ hơn vài lần, cũng là thảm thiết nhiều lắm. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đại quân yêu thú của Lang Vương Điện bước tiếp theo chắc chắn tấn công chúng ta. Diệp Thần quát lên, truyền vào trong tai một cái đệ tử tinh điện, khiến đệ tử tinh điện dùng mình thu hồi cảm giác hưng phấn. Ba tên huyền thú lang vương thấy hồn thú điên cuồng lao tới tức giận không thôi. Huyết lang vương xác định hồn thú thú triều tuyệt đối quan hệ tới Diệp Thần, rất có thể chính là Diệp Thần dẫn phát thú triều. Huyết lang yêu vương tức giận không thôi, lang vương điện bị người ta ám toán à? Các đệ tử lang vương điện nghe lệnh tách ra con đường, dẫn hồn thú tới trước tinh điện. Huyết lang yêu vương dùng hồn niệm chuyển tin cho đám đồ tử đồ tôn lang vương điện, đạt được mệnh lệnh, đám huyết lang yêu vương chỉ thấy là đại quân lang vương điện nhanh chóng tránh qua hai bên, vần ra một con đường giống như sông lớn, chỉ thấy hồn thú màu đen lao qua, phóng thẳng tới năm tòa thành trì của tinh điện. Thấy một bộ phận hồn thú thủy triều dẫn tới năm tòa thành trì tinh điện, huyết lang yêu vương cười thầm, cho các người đếm thử từ vị hồn thú thú triều. Hồn thú thú triều giống như là sóng cuồn cuộn hướng không ngừng năm tòa thành trì của tinh điện. Đám đệ tử tinh điện quá sợ hãi. Lúc này làn sóng thú triều tới, đối tinh điện nói đây là huyết chiến. Vì tinh điện tử chiến tới cùng, Nhất Thanh Vân hô to, hắn đứng trên tường thành chỉ huy mọi người phong ngự. Tử chiến tới cùng, các đệ tử tinh điện không ngừng hô quát. Nhưng mà nhìn thấy hồn thú thú triều khủng bố như vậy, có cảm giác da đầu run lên. Đây chắc chắn là một cái hội ác chiến. Cũng giống như là chỗ giao hội giữa đại quân yêu thú và lang vương điện, hồn thú thú triều vô cùng vô số, người sắp bị xoắn giết vô tình. Nghĩ không tới huyết lang yêu vương sử dụng chiêu này, thấy số lượng hồn thú thú triều khổng lồ tới làm tòa thành trì, Diệp Thần nhíu mày, hắn là người dẫn phát thú triều, cho nên phải đứng ra giải quyết. Bay lên không trung, trên đầu đám hồn thú bắt đầu lướt qua tường thành, huyết chiến buông xuống. Diệp Thần dùng thân hồn đục lỗ thiên tinh ấn phụ ấn khí tức sư giả thả ra ngoài, một đạo khí tức vô cùng cường hoành xuất hiện, lập tức bao phủ làm tòa thành trì của tinh điện vào trong. Những hồn thú kia cảm nhận khí tức đáng sợ đột nhiên sợ hãi, quay đầu lao về đại quân yêu thú hai bên. Những hồn thú này không ngờ chẳng có con nào tấn công làm tỏa thành trì cả.